Sau khi cá mặn thế gà. Chương 2, leo nóc nhà lật ngói 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang 1002. Quản gia của Vương Phủ vừa ra tay. Hiệu suất nhanh đến kinh người. Nhan Tích Ninh mới thay hỉ bào trên người. Nhóm tôi tớ đã đem đồ vật hắn muốn đặt ở trong sân. Sọt lớn lớn bé bé ở giữa sân cỏ héo úa. Vừa nhìn đã thấy đồ sộ. Nhan Tích Ninh bước nhanh đi đến trước sọt tinh tế xem xét đồ vật. Cái sọt kiểu Trung Quốc đựng đầy đồ dùng hàng ngày cùng công cụ thường dùng. Bạch Đào khó hiểu chỉ vào cây cào đất. Thiếu gia, ngài sai người trong Vương Phủ đưa nồi chén gáo bồn ta có thể hiểu. Ngài nói bọn họ đưa quốc sẻng làm gì nha? Nhan Tích Ninh cầm cưa. Híp mắt đánh giá răng cưa. Bởi vì chúng ta muốn ngốc ở chỗ này thật lâu. Những thứ này đều là nhu yếu phẩm sinh hoạt. Có câu nói như thế nào nhỉ? Công dục thiện kỳ sự. Muốn cải tạo lãnh cung. Chỉ dựa vào đôi tay hắn thì hơi quá sức. Công dục thiện kỳ sư. Tất tiên lợi kỳ khí. Vệ linh công. Người thợ muốn hoàn thành tốt công việc của mình thì trước tiên phải mài công cụ sắc bén. Bạch Đào có chút đăm chiêu. Thiếu gia, ngài có phải muốn tìm chút chuyện để làm hay không? Để bản thân không quá nhàm chán. Nhan Tích Ninh suy nghĩ một lát. Tán đồng quan điểm này. Người nghĩ như vậy cũng không sai. Người xác thật muốn tìm việc để làm. Nếu quá nhàn rỗi, sẽ miên man suy nghĩ rồi để tâm vào chuyện vụn vặt. Tự dằn vặt bản thân không thoải mái. Nhan Tích Ninh luôn cho rằng, trong cuộc đời có một nửa phiền não là phát ra từ việc nghĩ thì nhiều nhưng làm được lại quá ít. Nhan Tích Ninh buông cưa xuống cầm lấy liềm. Hắn nói với Bạch Đào kế hoạch của mình. Ta không muốn cả ngày nhìn thấy phòng nát cỏ héo. Ta nghĩ ở chỗ này trồng chút rau lại nuôi một ít động vật. Nếu là ngày nào đó Vương Phủ quên mất chúng ta cũng có thể tự mình sống sót. Bạch Đào hai mắt lấp lánh nhìn về phía Nhan Tích Ninh. Thiếu gia ngài cũng thật lợi hại. Có thể nghĩ đến chủ ý hay như vậy. Nhan Tích Ninh cười vỗ vỗ bả vai Bạch Đào. Đừng vuốt mông ngựa. Khoảng thời gian kế tiếp này sẽ rất bận rộn đây. Nhan Tích Ninh cũng không nói bừa. Chỉ là phòng ở của bọn họ quét tước sạch sẽ cũng cần suốt một ngày. Không nói đến cải tạo sân bên ngoài. Trước khi Nhan Tích Ninh chuyển vào, Văn Chương Uyển đã mười mấy năm không có ai cư trú. Đẩy ra cửa, bên trong là một tầng khói bụi thật dày. Trứng chim rơi xuống mặt đất đều không vỡ. Hắn vừa vào cửa đã bị cho bụi sặc đến khụ vài tiếng. Việc này sao có thể là nói lung tung? Gia cụ trong phòng đều có trình độ mục nát khác nhau. Hư hỏng nghiêm trọng, Nhan Tích Ninh chuẩn bị đem bổ ra làm củi đốt. Còn có thể cứu vớt một chút trước tiên đặt ở một bên. Chờ hắn có thời gian rảnh thì lấy ra sửa chữa. Một buổi sáng trôi qua, Văn Chương Uyển an an tĩnh tĩnh giống như mọi ngày. Nhưng nếu lúc này có người bước vào Văn Chương Uyển, sẽ nhìn ra được lãnh cung ban đầu tử khí trầm trầm nay có thêm không ít sức sống. Thông qua lớp màn che, thứ đầu tiên đập vào tầm mắt là cửa sổ phòng mở rộng. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn đến tình cảnh bên trong phòng. Phiến đá xanh sau khi rửa sạch lại được tắm trong ánh nắng. Vệt nước đen xám còn lưu trên mặt đất bị lau sạch. Xà nhà bị mạng nhện quấn quanh sau khi quét đi một tầng cho bụi dày lại lộ ra hoa văn cổ xưa đầy tang thương. Bàn ghế cùng ván giường bị phủ lên một lớp cho đen. Lỗ sâu đục rất nhỏ khó có thể thấy được bằng mắt. Ánh mặt trời len lỏi từ khe hở giữa những tấm ngói chiếu vào phòng. Lưu lại vệt sáng loang lổ. Gió nhẹ thổi qua cửa sổ mang đi mùi ẩm mốc cho bụi. Để lại không khí tươi mát. Ngoài phòng chim hót líu lo. Trong phòng yên lặng tràn ngập. Tầm nhìn từ cửa rời đến bên mái hiên. Giữa những cây cột được buộc dây thừng. Bên trên phơi kín đệm chăn. Ánh nắng chiếu vào tỏa ra mùi thơm ấm áp. Biến hóa lớn nhất chính là phòng bếp phía tây. Trước kia trong bếp chất đầy tạp vật. Chỗ đặt chân cũng không có. Sau khi hai người Nhan Tích Ninh dọn dẹp qua. Phòng bếp nhỏ bị cho bụi phủ kín mấy chục năm cũng được gặp người. Sau khi chỉnh lý đơn giản lại bố trí một chút. Bạch Đào xoa xoa cánh tay đau nhức. Thiếu gia, thời gian không còn sớm. ta đến bên trên cầu chờ bọn họ đưa cơm chưa tới. Bên ngoài Văn Chương Uyển chỉ có một con đường để đi, chính là hành lang ngoằn ngoèo bắt ngang trên mặt hồ. Cơ Tùng đã phái người ngăn ở cuối hành lang. Ai tới gần đều sẽ bị khuyên trở về. Nhan Tích Ninh lên tiếng. Được, người đi đi. Trước đó hắn còn lo lắng rằng thời gian dọn dẹp quá dài sẽ bỏ qua giờ cơm trưa. Không nghĩ tới quản gia trong phủ lại chi kỷ như vậy. Còn cung cấp cơm, thừa dịp bọn họ còn quan tâm đến mặt mũi bên ngoài. Có thể ăn bữa nào hay bữa nấy. Đêm qua cả đêm không ngủ. Hôm nay lại bận việc cả ngày. Nhan Tích Ninh đều thấy mặt xám mày cho. Thắt lưng xương sống đau nhức. Hắn xoa xoa thắt lưng ê ẩm. Chậm gì gì dịch tới sau bệ bếp nhóm lửa. Chờ nước trong nồi sôi. Thuận tiện rửa mặt một chút. Củi để nhóm lửa là từ trong sân lượm ra phơi gió một đêm. Củi khô rất dễ dàng nhóm lửa. Nhan Tích Ninh đem củi quăng vào trong bếp lò. Nhìn ngọn lửa từng chút biến lớn. Thần kinh căng chặt cả ngày rốt cuộc cũng được thả lỏng. Đến lúc hắn đem chân ghế hơi ẩm nhét vào. Miệng bếp đột nhiên bốc ra khói nhẹ. Nhan Tích Ninh nhất thời không biết. Bị khói hun đầy mặt. Tiếng hò khủ khụ vang lên sau bếp. Qua một lúc sau, ngọn lửa trong lòng bếp cháy vượng hơn một ít. Có khói bốc lên, Nhan Tích Ninh ngẩng đầu nhìn ống khói. Có lẽ vì ống khói đã lâu không dùng nên bị tắc. Cần phải leo lên nóc nhà nhìn xem. Lúc này lại cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn hắn nhìn đến cỏ trên nóc nhà. Cố ý hỏi lãnh quản gia một cái thang. Nhìn xem. Bây giờ không phải có tác dụng rồi sao? Bạch Đào bưng thực hạp trở về liền thấy chủ tử nhà mình tay cầm gậy trúc dẫm lên thang hướng nóc nhà mà bò. Nhưng hắn bò lại run run rẩy rẩy nơm nớp lo sợ. Phảng phất sẽ ngã thật mạnh xuống dưới ngay lập tức. Bạch Đào vừa thấy hồn muốn bay mất. Thiếu gia, ngài đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. So với thanh âm của Bạch Đào còn lớn hơn chính là đám thị vệ bên ngoài viện. Người tới a, Vương Phi muốn chạy rồi. Trong lúc nhất thời Văn Chương Uyển gà bay chó sủa. Nhan Tích Ninh từ dư quang khóe mắt nhìn được vài bóng người thoáng qua. Lập tức hắn nghe thấy tiếng ngói va vào nhau trên nóc nhà. Giống như có cái gì rơi xuống mái. Hắn đứng vững gót chân đỡ chắc cây thang ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên nóc nhà đứng ba bốn đại hán mặc y phục gia đinh màu nâu đỏ. Chắc vì vấn đề góc độ. Nhan Tích Ninh cảm giác mấy đại hán này đều cao đến 1m9. Nhan Tích Ninh vẻ mặt mộng bức. Tình huống gì đây? Đang lúc hắn chưa kịp phản ứng. Chợt nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. Vương Phi muốn chạy trốn. Nhan Tích Ninh quay đầu. Chỉ thấy nam nhân mặc y phục dạ hành đứng trên cành cây long não hướng về phía mình. Ngoài cười trong không cười. Trùng hợp, chính là cành cây mà nguyên chủ treo cổ. Nam nhân khoanh tay trước ngực, nhàn nhã dựa lưng đại thụ. Ngài có thể hiểu rõ về Dung Vương phủ chúng ta. Cho dù ngài leo nóc lật tường, bên ngoài cũng có người thủ. Ngài hãy chết tâm đi. Chủ tử nhà ta nói qua, làm ngài ngoan ngoãn ở trong Văn Chương Uyển, không cần chạy loạn xung quanh. Hắn khi thấy trong đống công cụ mà Nhan Tích Ninh yêu cầu bao gồm thang liền cảm giác không thích hợp. Người sống trong lãnh cung muốn thang làm gì? Trừ bỏ thắt cổ chính là chạy trốn a. Nhan Tích Ninh nhất định nghĩ thừa dịp vương phủ canh phòng lỏng lẻo mà chạy trốn. May mắn hắn chạy tới liếc mắt một cái. Bằng không để người chạy đi sẽ hỏng mất đại kế của chủ tử. Nhan Tích Ninh, hắn cùng Bạch Đào hai người khiêng ra cụ gánh nước ngay cả một con cẩu cũng không thấy. Hiện tại lại khen ngược. Hắn chỉ là leo lên nóc nhà. Những người này liền từ trong góc nào đó không biết lao ra. Lãnh cung đã nói đâu. Cho nên, Cơ Tùng không chỉ ném hắn ở nơi này tự sinh tự diệt. Còn phái nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn tự sinh tự diệt. Buồn cười, nghĩ đến đây. Trong đầu Nhan Tích Ninh vẽ lên mặt Cơ Tùng một dấu X màu đỏ. Cúi đầu nhìn nhìn mặt đất. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn ba tráng hán trên nóc nhà. Tự hỏi một lát. Hắn đối với nam nhân trên cây cười cười. Họ gì a? Nam nhân nhếch miệng cười. Vương Phi khách khí. Thuộc hạ là trưởng thị vệ Vương Phủ Nghiêm Kha. Có gì phân phó? Ngài cứ việc nói. Nhan Tích Ninh gật gật đầu. Các ngươi đến kịp lúc. Ống khói hình như bị chặn. Nghiêm thị vệ không ngại hỗ trợ thông thông một chút. Tiếng nói vừa dứt, Nghiêm Kha tươi cười đột nhiên cứng đờ. Khóe môi không chịu khống chế co rút vài cái. Ống khói. Nhan Tích Ninh kinh nghiệm đầy mình vẫy vẫy gậy trúc trong tay. Dùng cái này thọc một chút là tốt rồi. Đúng nha, lúc thọc nhớ chú ý an toàn. Cẩn thận hụt chân. Nghiêm Kha, Nhan Tích Ninh bày ra một nụ cười sán lạn. Đúng rồi Nghiêm thị vệ. Ta thấy thủ hạ của ngài kiêu dũng thiện chiến. Không biết có thể giúp ta một chuyện nhỏ. Nhìn nụ cười của Nhan Tích Ninh. Chuông cảnh báo trong lòng Nghiêm Kha kêu vang. Hắn căng ra đầu nói. Thỉnh Vương Phi phân phó. Bạch Đào nơm nớp lo sợ bưng chén. Thiếu gia, chúng ta làm như vậy có phải không tốt hay không? Chủ tớ hai người ở trong sân ăn cơm chưa? Mà đám người Nghiêm thị vệ lại ở trên nóc nhà thông ống khói. Bạch Đào khẩn trương không chịu được. Mọi người đều nói thị vệ của Dung Vương phủ đều rất lợi hại. Có thể vượt nóc băng tường. Chúng ta đắc tội bọn họ. Có thể bị đánh hay không? Nhan Tích Ninh gắp đùi gà vào trong chén Bạch Đào. Không việc gì. Ngoan ngoãn ăn cơm. Thính Tùng lâu an tĩnh đến nỗi một cây kim rơi xuống mặt đất đều nghe thấy. Cơ Tùng phía sau án thư ngẩng đầu lên. Nghiêm Kha. Lãnh quản gia sắc mặt phức tạp tiến vào. Chủ thượng. Nghiêm thống lĩnh đang tự tay giúp Vương Phi sửa ống khói. Si, hãy đọc R. Ia, ải, chăm chờ. Ia, Cơ Tùng, cách chương.